Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tiềm hành loài rắn. Ngay ở Bá Vương Hoa cùng đến đây trợ giúp cảnh sát giao tiếp xong châu báu. Thành tựu hiện đường chứng cung lúc, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, liền nghe lầu hai phương hướng, theo tiếng nổ mạnh. Một trận tiếng súng rền rĩ vang lên, một đám phẫn làm người mẫu Bá Vương Hoa đội viên, lập tức tay cầm súng ống, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng xuyên qua hậu trường, hướng về lầu 2 chạy đi. Lại nhìn lầu 2, trong một gian phòng, bụi bặm tung bay, mặt tường bị người nổ tung. Annie mọi người, chính đang giải cứu một đám phi hổ đội viên. Các nàng mới vừa trải qua một loạt lục soát, phát hiện giản sơ mọi người bị vây ở lầu 2 trong phòng. Liền ở gian phòng sát vách thông qua đánh mặt tường, dùng Morse mật mã giao lưu. Lâu Nam Quang dựa lưng vách tường, sau gáy đều sắp gõ nát. Lúc này mới để Annie mọi người thăm dò rõ ràng tình huống bên trong. Vài tên Bá Vương Hoa, đầu tiên là bạo phá một bức tường, hấp dẫn giặc cướp sự chú ý, sau đó từ cửa chính nhảy vào, trong nháy mắt đem giặc cướp đánh gục. Đợi đến mở ra trên người mọi người dây thừng, Annie lập tức nói đến, giản sơ, đồng nghị cùng hắn Bá Vương Hoa còn ở showroom bên trong. Bọn họ cần muốn tiếp viện của chúng ta. Một lát sau, mặt mày xám xịt phi hổ đội viên, không lo nổi nghỉ ngơi, vội vàng đi hướng về gặp triển phòng khách. Dọc đường gặp phải bị hấp dẫn mà đến Huệ Anh Hồng mọi người, hợp binh một chỗ. Đợi được phòng khách lúc, giản sơ mọi người nhìn một chỗ thi thể kinh hãi. Hồ Tuệ Trung lập tức quay đầu hướng về bên người Annie hỏi, người không phải nói đồng nghị còn chờ trợ giúp đó sao? Chuyện gì thế này? Annie thì lại nhìn về phía Huệ Anh Hồng hỏi, a Huệ, chúng ta vội vàng cứu giản sơ, trong phòng triển lãm phát sinh cái gì? Nghe vậy Huệ Anh Hồng mọi người từ từ đạo đến, mọi người càng nghe càng hoảng sợ. Đợi đến tất cả mọi người rõ ràng đầu đuôi, Lâu Nam Quang lớn tiếng thét lên, nói như vậy, lầu các trên người nên chính là đồng nghị đi. Nói xong, ngẩng đầu hướng về phía lầu các thét lên, đồng nghị, a nghị, người ở đâu? Giản sơ tức giận một cái tát vỗ vỗ Lâu Nam Quang đầu. Một người đối phó nhiều người như vậy, không làm được đã xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi lên lầu tìm. Nghe vậy, Lâu Nam Quang sắc mặt ngưng lại, vội vàng quay đầu hướng về lầu các cầu thang chạy đi. Vừa chạy vừa nói đến, tất cả mọi người đi theo ta. Cả đám vội vàng theo sau lầu các. Một trận tìm kiếm, chính là không có tìm tới đồng nghị bóng người. Annie sốt sắng, giờ khắc này tay hoa thập tự, cầu khẩn lên, hy vọng đồng nghị không muốn có chuyện. Mọi người tìm kiếm một vòng, đều không nhìn thấy đồng nghị bóng người. Đang lúc này Hồ Tuệ Trung nói đến, trước tiên đừng tìm, về phía sau đài nhìn, nói không chắc hắn theo tới trợ giúp đồng sự cùng nhau. Nói xong một đám người bận bịu đi đến hậu trường. Đợi được hậu trường, nhìn hết thảy trước mắt, tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt mọi người, ngoại trừ bị chế phục Mary, Peter, toàn bộ hậu trường rỗng tuếch, người đi nhà trống. Lúc này giờ khắc này, bất kể là phi hổ đội vẫn là Bá Vương Hoa, mỗi cái cũng không biết nên giải thích thế nào. Mọi người ở đây ngây người thời gian. Khách sạn ở ngoài, tiếng còi cảnh sát nổi lên. Showroom nơi trở nên tiếng người huyên náo lên. Phi hổ đội cùng Bá Vương Hoa môn nghe được động tĩnh, lại không ngừng không nghỉ chạy hướng về showroom. Đến showroom liền nhìn thấy một bọn cảnh sát, tay cầm súng ống, vọt tới trong sân. Người cầm đầu chính là Đồng Bưu. Đồng Bưu bên cạnh còn theo vài tên khuôn mặt quen thuộc. Bên trong một người có một cái mũi to. Người này nhìn thấy Hồ Tuệ Trung, đầu tiên là chạy đến Hồ Tuệ Trung trước mặt hỏi, đã lâu không gặp, Đúng rồi, tình huống bây giờ thế nào? Hồ Tuệ Trung há mồm muốn nói, tiếp theo lẩm bẩm nói tiếng, Đồng Nghị mất tích. Cái gì? Đồng Bưu một cái đẩy ra này đại tị người, trợn mắt lên nhìn Phi Hổ đội cùng Bá Vương Hoa Môn. Giản Sơ vội vàng an ủi đến, Đồng Sơ, ngài trước tiên không nên kích động, Đồng Nghị đến cùng có hay không mất tích, chúng ta tạm thời còn không dám xác định. Đồng Bưu một mặt nghiêm nghị, lão Đồng nhà có thể là một cái như vậy đàn ông. Lập tức hỏi, mau đưa nơi này phát sinh tất cả nói cho ta. Giản Sơ vội vàng đem hắn hiểu biết tất cả báo cáo cho Đồng Bưu. Nghe vậy Đồng Bưu sắc mặt nghiêm nghị, nói như vậy, giặc cướp giả mạo cảnh sát chạy, còn có Đồng Nghị cũng theo không gặp. Đồng Nghị hẳn là theo dõi những người giặc cướp đi tới đi. Trước hắn tuần tra showroom thời điểm, liền đề cập với ta nói lần này cướp bóc châu báu người. Không làm được có hai làn sóng người. Người nói chuyện chính là Annie. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Lúc này Annie cũng là một mặt lo lắng. Liền nói tóm tắt đem Đồng Nghị ngụy trang thành khách quý. Ở showroom tuần tra lúc phát sinh tất cả nói ra. Nghe được Đồng Nghị ở trong thang máy lấy một địch bốn. Nghe vậy vậy có mũi to người. Tán thưởng một tiếng. Làm ra đẹp đẽ. Làm bữa. Đồng Bưu nhưng là mắng to một tiếng. Lập tức nói đến. Chiếu tình huống này đến xem. Này hỗn tiểu tử là chính mình một người đuổi bắt giặc cướp. Lập tức mệnh lệnh đến. Trần Gia Câu. Ngươi lưu lại dẫn dắt trạm cảnh sát đội viên phụ trách khống chế hiện trường. Phi Hổ đội. Bá Vương Hoa. Theo ta ngồi xe truy kích giặc cướp. Yesia, thời gian hồi tưởng, ngay ở Đồng Bưu dẫn người trợ giúp đến trước, Bá Vương Hoa nữ đội viên bị lầu hai động tĩnh hấp dẫn. Rời đi showroom hậu trường, những người tự gọi cảnh sát người, liền không ngừng không nghỉ đi đến khách sạn ngoài cửa, lại nhìn khách sạn ngoài cửa bỏ neo hai chiếc cảnh dụng xung phong xe. Ánh mắt nham hiểm chi người đi tới cầm châu báu người kia trước mặt. Cẩn thận nói tiếng, sư phụ, chúng ta ngay ở địa điểm ước định tập hợp. Người kia gật gật đầu, đem chứa đầy châu báu tay cầm túi ném cho ánh mắt nham hiểm người. Mà hắn nhưng là tiến vào một xe cảnh sát bên trong. Ánh mắt nham hiểm người, nhìn người này mang đi trái tim của biển cùng huyết liên hoa. Thầm mắng một tiếng, cáo già, liền đi vào khác một trong chiếc xe. Một đám giặc cướp chia làm hai làn sóng, phân biệt ngồi vào hai chiếc xung phong bên trong xe. Ô tô lập tức khởi động, hai chiếc xe nhanh chóng chạy rời đi. Một đường lại đây, mỗi cái giao lộ đều có cảnh sát lấy tay. Canh giữ ở giao lộ cảnh sát, nhìn thấy là chính mình xe cộ, cũng là làm dáng một chút liền cho đi. Không lâu sau, đi được cửa ngã ba, hai chiếc xe phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bước đi. Trên đường cái, một chiếc vận tải đầy người cảnh dụng xung phong bên trong xe. Trong lúc nhất thời rất vui mừng, bên trong buồng xe nhân khẩu tiếng còi liền thiên. Ông chủ, này phiếu làm ra thật xinh đẹp. Ha ha ha, cái nhóm này sợi bị chúng ta dọa sững sờ. Mọi người mặt dưới từng người mũ giáp mặt nạ, từng khuôn mặt lộ ra, mà cái kia ngồi ở thùng xe tối những người ở bên trong. Cũng trích đi mũ giáp, mặt phía dưới cháo, lộ ra hắn bộ mặt thật, người này tóc mai điểm bạc, một mặt nếp nhăn, mũi ưng đao tước kiểm. Hắn nắm ra bản thân thanh quản điện tử, đặt tại cổ họng trên, chậm rãi nói đến, chư vị. Làm xong này một đơn, đầy đủ chúng ta nghỉ ngơi thời gian rất lâu, hy vọng các vị ở sau đó nghỉ phép thời gian trong. Lữ đồ vui vẻ, ha ha ha, ta đã nói cho ta ngựa tử, dẫn nàng đi Hawaii, ta muốn đi Las Vegas thử vận may, rốt cục có thể vui sướng ngồi du thuyền đi cạnh biển tán gái rồi. Ha ha ha, bên trong một người nhưng không trích đi mặt nạ. Mà là hỏi người bên cạnh, ồ, thứ tốt, Uzi súng tự động loại nhỏ, ta xem một chút, nói người này nắm quá bên cạnh người sùng ống, bên cạnh người kỳ quái đến, đều này gặp, ngươi không trích mặt nạ, không muộn sao, lại nói ngươi không cũng có một khẩu súng sao? Ừ, hai cái thương đoan ở trong tay mới thoải mái. Có ý gì? Đột nhiên, trên đường cái cao tốc chạy cảnh dụng xung phong xe, một trận đung đưa, nương theo một trận tiếng súng rền rĩ. Từng cái lỗ đạn từ bên trong buồng xe bắn ra đến. Trong lúc nhất thời bên trong buồng xe đốm lửa tung tóe. Cao tốc chạy xe cộ, lập tức mất đi phương hướng, quay cuồng lên, nguyên bản tứ phương xe hình, ở cao tốc xoay chuyển kịch liệt va chạm dưới, khô quắt vỡ vụn, cửa sổ xe phá nát, linh kiện cất cánh, theo sát to lớn tiếng kim loại va chạm sau. Bốn bánh hướng lên trời, liều lĩnh hừng hực khói thuốc, ước chừng một phút sau, khặc khặc khặc, một trận ho khan vang lên, một người dùng sức đá văng thùng xe hậu môn, từ biến hình bên trong buồng xe chui ra, người này vạch trần mặt nạ, trên đầu tràn đầy máu tươi, một tấm tuấn khuôn mặt lộ ra, trên má tất cả đều là vết máu, người này chính là Đổng Nghị. Hắn giờ phút này thân hình lảo đảo, kịch liệt miệng lớn hô hấp, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong tầm mắt tất cả, nhìn qua loạng choạng, dùng sức vỗ vỗ đầu của chính mình, để hắn tỉnh táo một điểm, đi vòng vèo đem thân thể thăm dò vào bên trong buồng xe. Một trận vất vả hô to, cắn răng dùng sức kéo quăng ra một người, quăng ra người này tóc mai điểm bạc. Mê hoặc hai mắt, nằm trên đất nhìn Đổng Nghị tấm này khuôn mặt xa lạ. Trong miệng nỉ non thì thầm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.